Long Lân đã sớm nổi giận, chớ nên khinh địch. Tiêu Chiến dặn dò, hắn đến 1.000, tôi giết 1.000, đến 10.000, tôi giết 10.000, có chí khí, nhưng phải cẩn thận. Tiêu Chiến nói tiếp, chỉ cần anh có thể tiêu diệt Thiên Vương Thần Điện, ngày sau, anh sẽ là người đứng đầu phía Bắc Hoa Hạ. Tôi nghĩ anh cũng biết trong đó có bao nhiêu lợi ích. Cảm ơn ông chủ, Long Lân nở nụ cười giả tạo. Bọn họ chờ chết đi. Cách chương.